Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 71, ta đến nửa đài thị, thời cửu nhìn đến Sở Quy Chu phát tới tin tức về sau. Quyết đoán liền chuẩn bị tắt đi đối thoại giao diện, không nghĩ tới Sở Quy Chu giây tiếp theo liền phát tới một cái tiểu trình tự chia sẻ. Tiêu đề giống như cùng nhà ma có quan hệ, vì cái gì Sở Quy Chu phải cho hắn gửi đi cái này. Thời cửu có chút kỳ quái địa điểm đi vào, nhưng không đợi hắn thấy rõ ràng trên màn hình xuất hiện văn tự. Liền có một cái phi thường không khí vui mừng hồng đế viền vàng hoa văn hình ảnh ở thời cửu trên. Màn hình nhảy lên ra tới. Chúc mừng ngài triều trung nửa đài thị thần bí phòng khai trương may mắn giải thưởng lớn. Cả đời miễn phí tham quan, càng có kinh hỉ hảo lễ, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh đến thần bí phòng cố vấn. Thời cửu, ngoặc kép chấm hỏi, thần bí phòng, là phía trước đẩy đưa bìa mặt thượng nói nhà ma, may mắn giải thưởng lớn. Biểu tình có chút mờ mịt thời cửu nhất thời lấy bắn ra tới nay trương hình ảnh không có biện pháp. Bất quá nghĩ đến hiện tại xã hội ùn ùn không dứt lừa dối kịch bản. Thời cửu có lý do tin tưởng này có thể là một loại lừa dối kịch bản. Tuy rằng nói, nửa đài thị thần bí phòng, cái này địa chỉ. Nhưng có khả năng chỉ là căn cứ hắn di động nơi vị trí bịa đặt ra tới không tồn tại địa điểm. Tuy rằng nói có thể đi thần bí phòng cố vấn, nhưng có khả năng chỉ là cướp lấy hắn tín nhiệm cảm lừa dối thủ đoạn. Nói không chừng chỉ cần thời cửu nhẹ nhàng điểm đánh một chút trên màn hình hình ảnh. Liền sẽ yêu cầu hắn đưa vào cá nhân tin tức linh tinh. Không sai, chính là như vậy, thời cửu tự nhận là có đạo lý gật gật đầu, rốt cuộc hắn chỉ là điểm đánh một cái liên tiếp mà thôi. Nếu không thua nhập cá nhân tin tức mới có vẻ không hợp lý. Cái này lừa dối kịch bản nói không chừng đã làm rất nhiều người trúng chiêu, như vậy nghĩ. Thời cửu còn nhìn thoáng qua đẩy đưa điểm đánh lượng, sau đó. Hắn phát hiện này một cái đẩy đưa điểm đánh lượng thế nhưng là hai cái, cực cực khổ khổ làm ra như vậy tinh xảo giao diện. Liền vì làm hai người tiến hành điểm đánh, bất quá thời cửu hậu chi hậu giác mà nhớ tới, cái này đẩy đưa tựa hồ là Sở Quy Chu chia hắn. Chẳng lẽ hắn cũng bị lừa, vẫn là bị trộm tài khoản, nghĩ nghĩ, thời cửu vẫn là đóng lại đẩy đưa, cấp Sở Quy Chu trở về một cái tin tức. Tiểu tâm lừa dối tin tức, vô luận giao diện làm nhiều xinh đẹp, cũng không thể bại lộ chân thật tin tức. Thời cửu yên lặng gật đầu, hắn vẫn là phi thường cẩn thận, tắt đi cùng Sở Quy Chu thông tin giao diện lúc sau. Thời cửu trở lại cái kia tổ chức bên ngoài đàn, nói chuyện phiếm giao diện. Cái kia trong đàn còn ở điên cuồng mà soát đủ loại đề tài. Hơn nữa soát đến tựa hồ so với trước càng thêm nhanh chóng, hơi chút quét vài lần sau. Thời cửu phát hiện nói chuyện phiếm tốc độ đề cao là bởi vì trong đàn tới một cái giống ngụy tử mặc. Như vậy tổ chức chính thức thành viên, nói không chừng địa vị còn không có ngụy tử mặc như vậy hy hữu thuật sĩ cao. Bất quá spam lời nói toàn bộ đều biến thành đủ loại kiểu dáng a-zo nịnh hot thời cửu cũng chỉ có. Thể ở trong đám đông dò hỏi một tiếng, đại gia chỉ cần cái gì con đường có thể tìm người sao? Muốn tìm một cái mất tích thật lâu người, dùng bình thường phương pháp khả năng sẽ tương đối khó khăn. Đáng tiếc tựa như thời cửu ngay từ đầu đoán trước như vậy. Hắn lên tiếng thực mau đã bị bao phủ ở các loại trong thanh âm. Biến mất không thấy, chẳng lẽ chỉ có thể dùng chút đặc thù phương pháp tới thao tác sao? Qua không lâu, thời cửu nhìn đến Sở Quy Chu bên kia hồi phục tin tức. Tới nửa đài thị thần bí phòng, nếu ngươi muốn tìm kiếm người nào, ta sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Nói, Sở Quy Chu bên kia còn cấp ra thần bí phòng cụ thể địa chỉ. Từ địa chỉ tới xem thế nhưng ly thời cửu thuê trụ hạnh phúc tiểu khu không xa lắm, thời cửu nguyên. Bản có chút hoài nghi Sở Quy Chu tìm người năng lực. Rốt cuộc vị này Sở đại thiếu gia hẳn là hoa không ít thời gian tìm chính mình. Lại đến nay đều còn không có tìm được, bất quá nghĩ đến Sở Quy Chu thế nhưng biết hắn đã tới rồi nửa đài thị. Thời Cửu cảm thấy hắn ở ngạc mộng thế giới giúp Sở đại thiếu gia nhiều như vậy thứ. Làm hắn hỗ trợ cũng hợp tình hợp lý. Hảo, Thời Cửu cuối cùng vẫn là đem vẫn luôn tìm kiếm mẫu thân khắc họa cấp Sở Quy Chu thông tin hào đã. Phát qua đi, chúng ta thần bí phòng thấy. Thần bí phòng thấy, Thời Cửu cuối cùng vẫn là đồng ý gặp mặt yêu cầu, không đối. Thời Cửu tin tức trở về lúc sau mới phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi nhà ma đẩy đưa không phải lừa dối quảng cáo. Thần bí phòng là thật. Hắn thật trúng cái kia thần bí phòng, giải thưởng lớn. Tắt đi thông tin giao diện lúc sau. Thời Cửu liền dùng di động tuần tra nổi lên nửa đài thị thần bí phòng tương quan tin tức. Sau đó phát hiện cái này gọi là thần bí phòng, địa phương giống nhau đều bị người trở thành là nhà. Mà công viên trò chơi. Bất quá thần bí phòng, nội giống nhau đều sẽ bao hàm 5 cái tả hữu bất đồng chủ đề. Có chủ đề cùng truyền thống nhà ma rất giống. Có chủ đề tác cùng thần bí phòng, sau lưng lão bản yêu thích có quan hệ, hơn nữa nửa đài thị thần. Bí phòng chỉ là chi nhánh. Ở Thời Cửu phía trước ở tạm thành thị cùng mặt khác mấy cái thành thị đều nổi danh kêu thần bí phòng, nhà ma. Phạt nhìn cái này, thần bí phòng, sau lưng lão bản còn chuẩn bị đem nó mở đến cái khác thành thị đi. Này quy mô, hẳn là, nhà ma, bên trong lớn nhất, phía trước Thời Cửu đã biết. Tuy rằng thế giới này chỉ có thiếu bộ phận người biết ngạc mộng thế giới tồn tại. Nhưng thế giới này người đối mặt thất chạy thoát, logic trò chơi cùng các loại thần quái sự kiện đều phi thường cảm thấy hứng thú. Cho nên cái này, thần bí phòng, ở trên mạng danh khí rất lớn. Tuy rằng có một ít không thích thanh âm, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều đối thần bí phòng, bên trong hoạt động hiện ra phi thường vừa. Lòng, có thậm chí là khách quen, Thời Cửu có đôi khi cảm thấy. Những cái đó mới vừa tiến vào, ngạc mộng thế giới, liền có vẻ đặc biệt thích ứng người chơi. Nói không chừng chính là thế giới hiện thực các nhà ma trung thực người yêu thích. Nhìn đến trên mạng thần bí phòng, vé vào cửa dị thường khủng bố tiêu thụ ngạch sẽ biết, trừ cái này. Ra, Thời Cửu phát hiện trong khoảng thời gian này, nửa đài thị thần bí phòng, nhiệt độ phi thường cao. Trong đó nguyên nhân có thể là bởi vì không biết mới mẻ cảm. Tuy rằng đại bộ phận người ở đi qua thần bí phòng lúc sau đều lựa chọn đối chủ đề nội dung bảo mật. Nhưng Internet cái này địa phương căn bản không có khả năng ngăn lại người khác miệng. Tùy tiện tìm xem là có thể đủ rồi giải đại khái, vì làm khách nhân có thể bảo trì mới mẻ cảm. Các thành thị, thần bí phòng, mỗi tuần đều sẽ đối chủ đề nội dung tiến hành thay phiên thậm chí đổi. Mới cải tiến, lại mỗi quá một đoạn thời gian còn sẽ gia tăng hoặc thay đổi tân chủ đề. Còn có mỗi cái quý cần thiết đoạt phiếu hạn khi chủ đề cùng hạn lưu chủ đề. Vô luận như thế nào đều đến chặt chẽ buộc trụ khách nhân tâm. Điểm này cũng là cái khác nhà ma căn bản không chịu tiêu phí đại giới đi làm việc. Cũng chỉ có được khách nguyên cơ sở cùng đại lượng chi nhánh thần bí phòng có thể làm được so. Với cứng nhắc nhà ma, thần bí phòng thành ý. Cao tầng điều tiết khống chế năng lực cùng với bình thường nhân viên công tác năng lực đều phải cường đại đến nhiều, nhưng cho dù như vậy, nửa đài thị tân khai thần bí phòng liền đại biểu hoàn toàn mới chủ đề cùng nội dung. Sở hữu nhà ma người yêu thích đều sẽ bởi vì này phân hoàn toàn không biết cảm mà điên. Cuồng, giờ này khắc này, còn không có chính thức khai trương nửa đài thị thần bí phòng, đã tới rồi một phiếu khó cầu nông. Nỗi, hà khắc hơn nữa vô pháp sửa chữa hệ thống tên thật yêu cầu cũng làm hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, hành nghề giả cảm thấy tan nát cõi lòng, không thể không nói. Cho dù không có Sở Quy Chu đẩy đưa cùng cái kia còn không quá hiểu biết chúng thưởng tin tức. Thời Cửu cũng đối cái này, thần bí phòng, sinh ra hứng thú. Có lẽ là vì đề cao nhiệt độ, nửa đài thị thần bí phòng phía chính phủ tuyên bố tam chương cùng chủ đề có quan hệ hình ảnh, tuy rằng chỉ xem hình ảnh trừ bỏ điều động ăn uống ở ngoài. Căn bản đoán không được thần bí phòng tân chủ đề là cái gì, nhưng lúc ấy Cửu nhìn đến kia tam chương hình ảnh thời điểm, lại đối trong đó một tấm hình sinh ra mãnh liệt quen thuộc cảm. Này như thế nào hình như là hắn điêu khắc tác phẩm. Hết chương.